Lão đại không biết sống chết thế nào, bọn họ phải làm gì đây? Trên trán Thần Dương đầy mồ hôi lạnh. Hắn nuốt mồ hôi rồi nhìn về phía Thời Sen. Cô đang ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không nhìn ra có cảm xúc gì. Phải tin tưởng lão đại. Thần Dương cắn răng. Bọn họ có thể làm sao chứ? Nơi mà bọn họ tới cách đây rất xa, dù có trở về thì cũng chẳng đuổi kịp tốc độ của mấy thứ đang di động trên trời kia. Hơn nữa lão đại không ở đây, chưa chắc bọn họ có thể xuyên qua khu vực kia. Người cá kia còn chưa hoảng hốt thì bọn họ hoảng cái gì chứ? Nhất định lão đại sẽ không sao. Chương 1741, cơn giận của thần biển, 35. Trước kia toàn là Thời Sinh làm thế giới sụp đổ. Đây là lần đầu tiên cô đứng nhìn người khác làm sụp đổ thế giới, thật sự muốn lấy hạt dưa ra cắn và xem diễn. Ký chủ, cô không lo lắng sao? Hệ thống kỳ quái, bộ dáng vừa rồi của cô như muốn giết người mà giờ lại có tâm tình muốn cắn hạt dưa nhìn người khác phá hỏng thế giới. Vì ta lo lắng nên ta mới không cắn hạt dưa còn gì. Giờ cô trả lời tôi thì được cái gì chứ? Gặp được người như cô đúng là tai nạn. Đau lòng cho nữ chính tử. Thời Sinh dựa vào mạn thuyền, con ngươi nhìn về phía thành thị ở chân trời xa xa, ta không biết hắn đã tới đâu. Ta không thể nào mạnh mẽ kéo hắn về. Nếu đã biết như thế thì tại sao ta phải phí công phí sức chứ? Dù sao, cùng lắm thì đổi sang một thế giới khác. Hệ thống muốn đập máy, ký chủ. Cô không thể tư duy như một người bình thường sao? Cô có biết giờ cô giống cái gì không? Giống cái gì? Thời Sinh thờ ơ hỏi lại. Quái vật máu lạnh vô tình. Thời Sinh trầm mặc một chút rồi đáp với giọng điệu trào phúng. Ta vốn dĩ là người như thế còn gì? Nô thỉnh tò say. Trước giờ cô chưa từng che giấu sự máu lạnh vô tình của mình. Dù ở trước mặt Phượng Tử, cô cũng chưa từng thu liễm lại. Cô chính là người như thế, trước giờ đều vậy, chưa từng thay đổi. Thời Sinh nhìn ra xa, trong con ngươi tĩnh lặng dần nổi lên gợn sóng nhẹ. Những ngón tay cô hơi siết chặt lấy mạn thuyền, đầu ngón tay trắng bệch rồi chuyển thành xanh ngắt. Trước giờ anh luôn không cần em bảo vệ, chẳng qua là vì em nên anh mới không thể không thu liễm sự sắc bén của mình mà thôi. A Tử, không có em bên cạnh, anh nhất định phải còn sống đấy. Dầm. Trên mặt biển xuất hiện ba thế giới và đến hôm sau thì bắt đầu va chạm vào nhau, vô số khói lửa nở nộ trên bầu trời. Khói lửa cuộn lên như có người đang vẽ một bức tranh làm thế nhân kinh hãi ở nơi chân trời. Các thế giới va chạm vào nhau, thế giới này của bọn họ cũng gặp tai nạn. Mặt biển xuất hiện vô số lốc xoáy, sinh vật biển bị văng lên cao, sóng thần cao mấy chục mét không ngừng hoành hành. Con thuyền nhỏ bé như một chiếc lá khô dập dềnh trên mặt biển thật sự làm cho người ta kinh hãi. Thời Sinh ngồi trên thiết kiếm ghé sát sàn thuyền. Nó có thể khống chế theo sự lay động của con thuyền nên không xảy ra va chạm gì, cũng sẽ không làm Thời Sinh cách bong thuyền quá xa. Thời Sinh đang bày mấy cục đá trên bong tàu, Thần Dương tay bám vào đồ vật cho khỏi ngã, ngồi xổm bên cạnh cô hỏi, tiểu thư đại si, cô đang làm gì thế? Để đọc chuyện. Bảy trận pháp, chưa học à? Đương nhiên là hắn từng học rồi. Hắn chỉ kỳ quái là sao người của thế giới này, à không phải, các của thế giới này lại biết bảy trận pháp. Theo như hắn biết thì thế giới này không có người tu chân. Nếu không có người tu chân, sao một người cá như nàng ta lại biết bảy trận pháp chứ? Giờ bảy trận thì có ích gì? Thần Dương lại hỏi tiếp. Một khi thế giới này hủy diệt thì bọn họ còn có thể sống được ư? Đương nhiên là có chỗ dùng. Thời Sinh đặt các cục đá theo đúng thứ tự. Dùng thế nào? Thời Sinh không trả lời mà vẫn chậm rãi bày trận pháp. Dù Thần Dương có hỏi gì cô cũng như lão tăng nhập định không nghe thấy vậy. Ngày thứ ba, toàn bộ mặt biển rừng rực lửa cháy, mặt biển sôi sùng sục. Thời Sinh rời khỏi thiết kiếm quay về trong thùng sắt. Nhiệt độ quá cao nên cô không chịu được, nhất định phải ngâm mình trong nước. Ngày thứ tư, mọi thứ ở ba thế giới kia bắt đầu rơi xuống biển, thỉnh thoảng trên mặt biển sẽ xuất hiện những thứ kỳ quái, ví dụ như nửa con thuyền, máy bay vẫn còn đầy hành khách, thành thị trên không, sinh vật khổng lồ thời nguyên thủy, phi thuyền có hình dạng kỳ quái. Cũng có con người đột nhiên rơi xuống, có người rơi thẳng xuống biển nên bị thủy quái há miệng đớp luôn. Cũng có những tu luyện giả hoặc dị năng giả như đám người thần dương, những người này sống được lâu hơn một chút. Toàn bộ thế giới đều lâm vào rối loạn, quần ma nhảy múa. Giờ thần dương đã biết tác dụng của trận pháp kia là bảo vệ con thuyền này. Lúc trận pháp vận chuyển thì con thuyền cũng được bảo hộ, bất cứ thứ gì rơi xuống biển đều không thể tạo thành thương tổn cho nó. Điều duy nhất không ổn là những cục đá tiêu hao quá nhanh. Ngày thứ 10. Trên mặt biển ngoại trừ đủ loại rác trôi nổi thì ngẫu nhiên sẽ thấy con người bay qua, tương lai và viễn cổ đàn xen vào nhau, đánh mạnh vào thị giác của người ta. Nhiều ngày trôi qua, những người đó cũng đã tiếp thu xong mọi chuyện xảy ra. Cũng có nhiều người có chủ ý tấn công con thuyền này nhưng sau đó lại phát hiện ra chẳng thể nào tấn công được, vì thế họ liền bỏ đi suy nghĩ này. Ngày thứ 12, sau khi mặt biển chấn động mạnh một hồi thì có nhiều khe rãnh xuất hiện. Tiểu thư Đại Sì, thần dương nhìn những khe rãnh xa xa, nước biển đang tràn xuống những cái khe đó, không biết nó thông tới đâu nhưng chẳng khác nào động không đáy cả. Chuẩn bị chết đi. Thời sinh cắn hạt dưa, giọng đầy ẩn ý nhưng lại không nghe ra một chút cảm xúc nào. Rầm. Một bóng người đột nhiên bắn thẳng tới trước mặt cô, cả người nện lên kết giới, cứu với, cứu với. Người nọ không ngừng đập lên kết giới, gương mặt ngập tràn kinh hãi. Thời sinh hờ hững nhìn người đó bị đám xúc tu của động vật dưới biển kéo xuống, miệng vẫn bình thản cắn hạt dưa. Thần dương bị sự đột ngột đó dọa nhảy dựng lên. Mấy ngày nay, người tới chỗ bọn họ càng lúc càng nhiều nhưng mà mọi người tự thân còn chưa bảo vệ được mình. Ai còn có lòng tốt đi quản người khác nữa chứ? Tiểu thư Đại Sì, cô thật sự không có cách nào sao? Ta có phải là thần biển đâu, có thể có cách nào chứ? Thời sinh trợn mắt. Thần dương nghĩ thấy cũng đúng. Sức một người khó có thể khống chế được cục diện hiện tại. Có lẽ chính cái quyền trượng kia cũng không dự đoán được cục diện cuối cùng là cái dạng này. Thần dương thở dài, cũng không biết lao đại thế nào nữa. Ánh mắt thời sinh hơi ngưng động nhưng cũng không đáp lời. Ngày thứ 15. Khe ranh dưới biển càng lúc càng mở rộng hơn, phía chân trời toàn là lửa đỏ như được nhuộm bằng máu, trong không khí vẫn luôn ngập tràn mùi tanh, dùng câu trăm họ lầm than để miêu tả cảnh này cũng không hề quá đáng. Ngày thứ 20, tuân lệnh vẫn không xuất hiện, thế giới bắt đầu sụp đổ. Quân họ thần đứng trên boong tàu quan sát cảnh thế giới sụp xuống, mọi thứ đều bị một lực lượng vô hình phá hủy, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh của cả thế giới như bị cắn nuốt hết. Thời sinh nhảy khỏi thiết kiếm, đứng ở bên cạnh trận pháp, các ngươi mau vào trong trận đi. Tiểu thư Đại Sì, ta cũng không chắc nó sẽ truyền tống các ngươi tới đâu. Có lẽ là thế giới khác, cũng có thể là hư không, có thể sống sót được không thì phải dựa vào chính các ngươi rồi. Giọng của thời sinh vẫn thản nhiên như cũ. Cô đã từng đánh sụp thế giới nên cũng chẳng thấy tràng cảnh này có gì đáng sợ cả. Quân họ thần nhìn nhau. Hóa ra thứ này là truyền tống trận ư. Trong bọn họ cũng sẽ có người biết bày truyền tống trận, nhưng loại truyền tống trận đó chỉ có thể sử dụng trong cùng một thế giới. Không thể sang thế giới khác được. Cho nên ở trong một thế giới sắp sụp đổ, bọn họ bày truyền tống trận cũng chẳng có ích lợi gì. Thần dương nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch. Tiểu thư Đại Sì, thế còn cô? Ta. Ở đây chờ huynh ấy. Chương 1742, cơn giận của thần biển, 36. Ta không đi. Thần tường lên tiếng đầu tiên, giọng đầy nghẹn ngào, ta muốn ở lại chờ lao đại. Nhất định lão đại sẽ trở về. Ta cũng không đi. Ta cũng không đi. Quân họ thần lần lượt lên tiếng. Hốc mắt thần dương nóng lên. Những người này đều đã đi theo lão đại nhiều năm. Sao bọn họ có thể vứt bỏ lại lão đại chứ? Đúng, chúng ta không đi. Ở lại đây chờ lão đại. Thần dương cũng hét lên. Cơ hội chỉ có một lần. Thời sinh nhìn bọn họ, vẻ mặt đạm mạc. Bỏ qua hiện tại thì sẽ không thể truyền tống được nữa, các ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Tiểu thư Đại Sì. Thần dương đứng ra, hốc mắt hơi đỏ nhưng trên miệng lại nở nụ cười. Cô và Lão Đại mới quen biết nhau bao lâu chứ? Nếu cô tình nguyện chờ huynh ấy ở đây thì sao chúng ta là những người theo huynh ấy vào sinh ra tử có thể bỏ đi được chứ? Chẳng lẽ chúng ta không thể so với cô sao? Không giống nhau. Thời sinh đủ rũ, giọng cũng nhẹ hơn. Sao cô có thể so được với họ chứ? Tình cảm của chúng ta với Lão Đại không giống nhau. Thần Dương cho rằng thời sinh đang nói giữa bọn họ có sự khác nhau, nhưng chúng ta đều tin tưởng rằng huynh ấy sẽ trở về. Huynh ấy là Lão Đại của bọn họ, là thiếu tông chủ của bọn họ, là nam nhân thiên tài nhất của Đại Lục Đông Lai. Thời sinh nhìn hắn rồi lại ngồi lên thiết kiếm, điều khiển thiết kiếm bay về phía mép thuyền. Tốc độ sụp đổ trước đây quá nhanh nên cô cũng chưa có cơ hội nhìn kỹ dáng vẻ của một thế giới khi nó sụp đổ là như thế nào. Giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một thế giới, à không, nhiều thế giới cùng sụp xuống. Thật đồ sộ. Tất cả mọi thứ đều bị một sức mạnh vô hình phá hủy, ngay cả những thứ vô cùng lớn cũng sẽ tự động hóa thành bột phấn, bay đầy trời. Cố lực lượng kia thong thả áp sát lại. Thời sinh điều khiển con thuyền lui về sau, luôn duy trì khoảng cách không xa, không gần với cố lực lượng đó, nhưng cuối cùng cũng không còn đường lui nữa, trước và sau đều có sức mạnh này ép sát. Thời sinh thở dài, thu thiết kiếm vào trong không gian, im lặng chờ sức mạnh đó ập tới. Quân họ thần đứng ở phía sau vẫn im lặng, bọn họ không hối hận vì đã ở lại. Mặc dù bọn họ không chờ được người mình muốn chờ. Toàn bộ thế giới chìm trong bóng đêm. Thần Dương không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã phiêu đãng bao lâu. Đến khi hắn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thì hắn lập tức vội vã lao về phía đó. Các ngươi từ từ, đừng làm Lão Đại tỉnh giấc. Ấy ấy, cẩn thận, cẩn thận. Thần Dương sư huynh, nhanh lên giúp một tay nào. Thần Dương đột ngột quay đầu lại. Thần Tường đang đứng dưới thuyền vẫy tay với hắn. Trước mặt hắn có mấy cái hòm, còn có mấy người quen thuộc đứng cạnh hắn. Bọn họ đang nâng Lão Đại đi qua người hắn. Lão Đại! Thần Dương đột nhiên tiến lên. Thần Dương, ngươi phát điên cái gì thế? Sắp lên đường rồi. Có người bên cạnh ngăn hắn lại, mau đi hỗ trợ đi. Tam sư muội vẫn ở dưới kia chờ ngươi kìa. Mau đi dỗ người ta đi, sắp khóc thành sông rồi. Lần này chúng ta đi chưa chắc đã quay về. Ngươi nói rõ với Tam sư muội một câu, đừng làm người ta chậm trễ. Thần Dương nhìn tuân lệnh được người ta khiêng vào trong khoang thuyền, đầu óc không khỏi đưa ra, tình huống này là sao? Không phải hắn chết rồi ư? Cả thế giới sụp đổ rồi mà. Nhưng giờ Thần Dương lại nhìn thấy những người mình quen, thấy Tam sư muội khóc như hoa lê ướt mưa, cảnh tượng này giống hệt lúc bọn họ chuẩn bị ra đi. Thần Dương đần độn nói mấy câu với Tam sư muội rồi bước lên thuyền. Người tiễn đưa bọn họ rất nhiều, người của các đại tông môn đều có mặt, nói những lời ý ý như trước đây. Thần Dương sư huynh, Thần Dương sư huynh. Một sư đệ ôm một đồ vật lớn hình tròn được bọc trong một túi vải, hồn ha hồn hề nói, tông chủ bảo ta giao cho các huynh, hy vọng các huynh thuận buồm xuôi gió. Thần Dương không cần nhìn cũng biết đó là gì. Là cửu chuyển tinh bàn. Hắn nhìn về phía tông chủ ở bên dưới, tông chủ mỉm cười vẫy tay với hắn. Cửu chuyển tinh bàn. Thần Dương như nhớ ra cái gì, hắn nhận lấy cửu chuyển tinh bàn rồi chạy vào trong khoang thuyền. Tuân lệnh được đưa vào phòng của mình, hắn lập tức vào lay người dậy. Lão đại tỉnh đi, Lão đại. Lão đại, huynh mau tỉnh dậy. Lão đại. Thần Dương lay một hồi. Tuân lệnh mới từ từ tỉnh giấc, làm gì thế? Tới rồi à? Thần Dương đặt cửu chuyển tinh bàn xuống bên cạnh tuân lệnh, Lão đại, huynh vẫn nhớ rõ đúng không? Có phải huynh đã cứu chúng ta không? Tuân lệnh trước mắt, trong hai con ngươi mông lung nhiễm mấy phần kỳ quái, ngươi nhớ được ư? Trái tim Thần Dương đập chậm mất nửa nhịp. Tuân lệnh chống tay ngồi dậy, sao ngươi lại nhớ được? Thần Dương hít sâu một hơi. Vì đệ cũng chạm vào cửu chuyển tinh bàn mà. Lần trước, lúc bọn họ xuất phát, hắn cũng là người tiếp nhận cửu chuyển tinh bàn, vì không cẩn thận nên đã kéo vải bọc cửu chuyển tinh bàn ra và chạm vào nó. Nghe đồn, cửu chuyển tinh bàn có thể quay ngược thời gian, mà những người chạm vào nó sẽ nhớ rõ những gì xảy ra trước đó. Thế à? Tuân lệnh cũng không tỏ ra kinh ngạc. Lão đại thần dương run rẩy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuân lệnh rời giường, tay vừa chuyển, quyền trượng liền xuất hiện trong tay hắn. Cái này không phải nên ở thế giới kia sao? Lão đại, huynh ánh mắt thần dương nhìn xuống cửu chuyển tinh bàn. Hắn rôi tay kéo vải bọc ra, tinh bàn vốn nên tỏa ra ánh sáng màu trắng lúc này lại hoàn toàn im lìm, ở giữa còn có một đường nước dài. Cựu chuyển tinh bàn nước rồi. Hắn đã mang về đồ vật không thuộc thời gian này. Tuân lệnh nhìn về phía cửa sổ mở ra, mặt biển bên ngoài gió êm sóng lặng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh. Hắn nói, ta muốn đi tìm nàng. Quyền trượng biến mất đã sửa đổi hết tiến trình của thế giới này. Khi bọn họ xuất hiện ở trên mặt biển thì cũng không gặp phải gió lốc nữa, cũng không nhìn thấy lục địa lúc trước. Tuân lệnh cầm quyền trượng đứng ở trên bong thuyền, hắn quay đầu nhìn quyền trượng, tìm nàng, mang nàng tới gặp ta. Quyền trượng rằng co một hồi với tuân lệnh nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được lực lượng của khế ước nên chỉ có thể rời khỏi tay hắn, bay ra ngoài mặt biển. Một lát sau, quyền trượng quay về. Sau đó có thứ gì đó được sóng biển đẩy lại đây. Một người cá ngồi trên đầu ngọn sóng, trên mặt nàng ta tràn ngập vẻ hoảng sợ. Không phải nàng. Tuân lệnh chỉ nhìn một cái đã lập tức kết luận. Chính là cô ta. Quyền trượng không phục, ngươi nghi ngờ ta không có năng lực chứ gì. Không phải nàng. Tuân lệnh chắc chắn. Nàng sẽ không có vẻ mặt như thế, đây không phải người cá mà hắn muốn tìm. Ta sẽ không nhận lầm, đây chính là con cá đó. Quyền trượng cãi lại, sao nó có thể nhận nhầm hơi thở của cô ta chứ? Ừ, không phải nàng. Quyền trượng tức không chịu nổi, sóng biển quay cuồng. Người cá kia lập tức rơi xuống biển và biến mất trước mặt tuân lệnh. Ta chỉ có thể tìm được cô ta, không tìm thấy người khác nữa. Thích thì ngươi tự đi mà tìm. Đừng tưởng rằng giờ ngươi là chủ nhân của ta thì ta nhất định phải nghe theo ngươi, đừng quên ước định của ngươi với hỗn độn. Tuân lệnh liếc nhìn nó, quyền trượng lập tức bay tới một chỗ khác trên con thuyền. Hắn quay đầu nhìn mặt biển sóng êm gió lặng, nàng ấy đang ở đâu? Chương 1743, cơn giận của thần biển, hoàn. Chị, trên biển có thuyền. Một người cá có cái đuôi đỏ như lửa bơi tới cạnh một người cá tóc màu đỏ tía, bên trên có một người đàn ông, nhìn rất đẹp. Thật không? Người cá tóc tía ngạc nhiên. Thật mà, rất nhiều chị em đã ra ngoài nhìn rồi, chúng ta cũng đi xem đi. Được. Hai người cá bơi lên mặt biển, giữa đường gặp được không ít người cá khác. Trên mặt biển có một con thuyền lớn, trên thuyền có một nam nhân mặc áo màu lam. Trong tay hắn cầm quyền trượng, ánh mắt không khỏi đảo qua đám nhân ngư đang ngóc đầu lên. Chị xem đi, có đúng là rất đẹp không? Đẹp hơn bất kỳ ai mà em từng gặp. Người cá đuôi đỏ tỏ ra si mê. Người cá tóc đỏ tía chỉ cười, ánh mắt hơi dừng lại trên quyền trượng một chút, cứ có cảm giác cái quyền trượng đó rất nguy hiểm. Hắn đang tìm gì thế? Không biết. Chúng ta lại gần đi. Này. Các ngươi đừng qua đó, đó là con người. Đám người cá cái cỏ ầm ĩ không ai chú ý ở bên có một người cá có cái đuôi màu lam đậm, cái đuôi của cô cũng đã khôi phục lại thành màu lam. Cô đang nhìn về phía nam nhân kia. Chẳng phải là người lần trước cô đã gặp sao? Cô cũng đi theo những người cá khác tới gần con thuyền. Trên thuyền có rất nhiều người, bọn họ đều ghé vào mạn thuyền nhìn xuống. Nhưng những người đó chỉ nhìn và tỏ ra ngạc nhiên chứ không như những người khác sẽ điên cuồng lên khi nhìn thấy họ. Câu ngửa đầu nhìn nam nhân như vị thần trên con thuyền đó. Nam nhân hơi cúi đầu, ánh mắt đảo qua trên người cô, tạm dừng 2 giây làm cô cũng nín thở theo, nhìn chằm chằm vào hắn không rời mắt được. Nam nhân thu lại tầm mắt rồi xoay người rời đi. Những người đang ghé vào mạn thuyền cũng rời đi theo, con thuyền khởi động chạy về phía xa. Nhóm người cá mồm 5 miệng 10 thảo luận một hồ. Có người cá còn bơi theo nhưng vì tốc độ của con thuyền nhanh hơn tốc độ bơi của họ nhiều, vì thế nhanh chóng bỏ lại họ ở phía sau. Tuân lệnh tìm rất nhiều ngày ở trên biển, thậm chí gặp được cả con thuyền mà Xỉn Thì A đang ở,

dùng thân thể tông cửa phòng ra. Trong phòng, nam nhân nằm trên giường, không một tiếng động. Lão đại thần Dương không dám tiến lên. Hắn chết rồi. Quyền trượng vẫn lùi ở trong góc, âm thanh chẳng có nửa điểm cảm xúc, thản nhiên như thể đang nói hôm nay trời rất đẹp vậy. Không thể nào. Thần Dương lắc đầu, sao lão đại có thể chết được? Ngươi cho rằng một cái cựu chuyển tinh bàn mà có thể nghịch chuyển được thời gian chắc. Còn có thể cứu được mạng của cả đám người các ngươi nữa. Quyền trượng cười nhạo, loài người các ngươi quả thật là ngây thơ. Thần Dương nhìn về phía quyền trượng. Hắn dùng linh hồn của mình làm giao dịch với hỗn độn, sau khi chết sẽ mang ta về thế giới hỗn độn, vĩnh viễn canh giữ ta. Còn hỗn độn sẽ giúp hắn dùng cựu chuyển tinh bàn nghịch chuyển thời gian. Quyền trượng dừng lại một chút, nhưng mà cũng kỳ quái thật, không thấy linh hồn của hắn đâu cả. Đúng lúc quyền trượng nói xong thì ánh sáng màu trắng bên ngoài còn thuyền càng mạnh hơn, quyền trượng kêu ong ong không ngừng, cả thế giới lại một lần nữa sụp đổ. Thần Dương nhìn người nằm trên giường, trong đáy mắt là một mảnh thoải mái, cũng không bị dọa bởi sự sụp đổ lần thứ hai của thế giới này. Đáng ra bọn họ đã chết ở trên biển rộng từ lâu rồi. Chương 1744, Đại Thần Nghiện Đêm, 1. Tất cả mọi người đều biết nếu giết ông nội bây thì sẽ bị tụ cấp. Cái con khốn, mày còn dám phản kháng à? Không nhìn lại xem bản thân có thân phận gì. Ông đây để mắt tới mày là phúc khí của mày. Mày giả vờ cái gì hả? Giải vờ cái gì chứ hả? Tiếng quát tức giận và liên tiếp những cú đá thúc vào người khiến thời sinh tỉnh lại vì quá đau. Mẹ kiếp, thằng thần kinh nào dám đá bản cô nương, không cần chân nữa đúng không? Giả chết cái gì hả? Đứng lên cho tao. Lại thêm một bàn chân nữa đá lên người thời sinh. Thời sinh mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy một cái đế giày đang hướng về phía mặt mình. Đệ! Chưa nghe câu đánh người không đánh mặt bao giờ à? Thời sinh cố gắng lăn sang bên cạnh. Vừa lăn một cái liền cảm thấy mình bị cái gì đó đâm vào người. Á á á! Thằng thần kinh nào lại đi giải đinh mũ ở đây? Đau chết bà rồi! Hừ! Còn dám tiếp tục giả chết ư? Không phải vừa rồi bướng lắm sao? Giờ sao không bướng nữa đi? Tao nói cho mày biết, muốn sống sót ở đây thì phải nghe lời tao. Gã đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói như đâm vào thai làm thời sinh thấy đau. Không, cả người cô đều thấy đau. Thời sinh mở mắt nhìn cái đinh mũ rồi chống tay dịch sang một nơi an toàn khác, vừa nhìn thấy cái tay nhỏ của mình, biểu tình cô lập tức cứng đờ, cái tay này. Nhỏ một cách quá đáng. Thời sinh lập tức cúi đầu nhìn ngực mình, đồng bằng bao la. Đồng bằng bao la. Tay chân nhìn nhỏ như thế này, người chắc chắn chưa quá 12 tuổi. Thời sinh nuốt nước bọt, có bệnh rồi, cái giả thiết quỷ gì đây? Bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là hơi nhỏ thôi sao? Bình tĩnh cái quỷ ấy. Trước kia có thân phận kỳ quặc thì cũng thôi đi, giờ còn biến thành trẻ con là ý gì? Tao đang nói chuyện với mày đấy, cầm à? Trả lời tao. Người đàn ông chờ nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh gì nên lại bắt đầu nóng nảy. Thời sinh bị tiếng quát làm cho bực bội. Cô dịch chuyển ánh mắt theo đôi chân đang mặc một chiếc quần tây được cắt may hoàn mỹ nhìn lên. Đứng cách cô không xa là một người đàn ông chừng 30 tuổi, toàn thân đều lộ ra khí chất ta là triệu phú, là kẻ có tiền, ta chính là nhà giàu mới nổi. Tại sao ở xã hội hiện đại lại luôn gặp phải cái loại người tâm thần như này chứ? Không an phận trong bệnh viện tâm thần mà chạy ra ngoài dọa trẻ con làm gì hả? Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát! Nhất định phải gọi cảnh sát! Nhìn cái gì mà nhìn hả? Gã đàn ông đó hừ lạnh, tao nói cho mày biết nhé Diêu Diệp, giờ mày đang ở Dư gia chứ không phải Diêu gia nhà mày. Mày tưởng mày vẫn là tiểu công chúa sao? Tỉnh lại đi cho tao nhờ. Thần kinh. Kiếm của ông đâu? Không được, đau quá, không động đậy nổi. Gã đàn ông xoay người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại từ bên ngoài, sau đó là tiếng khóa vang lên. Thời sinh cắn răng, chờ đấy cho ông. Ông sẽ lập tức đi tìm mi đòi nợ ngay thôi. Nhị cầu tử, thuốc, thuốc, thuốc, thuốc, thuốc, thuốc, chết ít ô ú. Thời sen, thần kinh à. Nhị cầu tử bị thằng điên vừa nãy lây bệnh cho đấy à. Cô mới thần kinh ấy. Hệ thống ném cho thời sinh một lọ thuốc. Thời sinh cầm thuốc tự bôi cho mình. Trên người cô có rất nhiều vết thương. Vết thương đáng sợ nhất là ở trên trán. Có lẽ đây là nguyên nhân làm chủ nhân thân thể này chết đi. Thời sinh thoa thuốc xong liền chờ thuốc có hiệu quả. Nhưng chờ cả nửa ngày mà vẫn chẳng có một chút hiệu quả nào trong khi trước đây chỉ mất mấy giây. Nhị cầu tử, có phải mi bán thuốc giả không hả? Ký chủ, cô có trả tiền sao? Thuốc giả cái con khỉ ấy. Cô duỗi tay chỉ xem chỗ nào trên mặt nó viết chữ thuốc giả chứ. Nhị cầu tử, sao tính tình mi như đàn bà mãn kinh thế? Cô mới mãn kinh ấy. Bản hệ thống cho cô thuốc mà cô còn dám nói chuyện với bản hệ thống như thế à? Cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa. Tách nhà ngay lập tức. Tách cái dám, chúng ta không phải người một nhà. Mi nói cho ta biết tại sao thuốc không có hiệu quả trước đi đã. Khả năng là hết hạn sử dụng rồi. Đây là lén tàng trữ, cửa hàng của hệ thống tôi đâu có lấy ra được. Thời sen, hình như Mi lại chơi ta. Thời sen chắc chắn là hệ thống cho mình thuốc giả, hoàn toàn chả có tí tác dụng nào. Cũng không hẳn là không có tác dụng gì, ít nhất có thể cầm máu. Thời sen nhìn quanh căn phòng rất bừa bộn. Nhưng đồ vật bên trong khá đáng giá. Có thể thấy được nhà này rất có tiền. Có khả năng cô gặp phải kẻ có tiền có sở thích đặc thù rồi. Mẹ nó, thằng tâm thần, ông muốn gọi cảnh sát. Thời sinh tìm được ở trong phòng một vài thứ để cầm máu, sau đó lại dùng thuốc của chính mình bôi chát một hồi. Thuốc của cô lúc trước không có tác dụng nhanh như hệ thống nhưng ít nhất vẫn đối phó được với các vết thương bình thường. Đầu thời sinh hơi quay cuồng, có thể là do mất quá nhiều máu. Cô ngồi lên chiếc giường duy nhất trong phòng, nằm nghiêng xuống nghỉ ngơi, thuận tiện tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ là Diêu Diệp, tiểu công chúa của Diêu Thị. Một năm trước, Diêu Thị xuất hiện nguy cơ, nhưng lúc đó vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khoảng 3 tháng trước, Diêu Thị có xu thế không thể tự chống đỡ được nữa. Ba mẹ Diêu Diệp vì để cứu Diêu Thị nên đã đưa cô và Diêu Họa cho Dư Tam thiếu gia của Dư Thị, cũng chính là thằng tâm thần vừa đánh cô ban nãy. À, đúng, Diêu Họa và Diêu Diệp là chị em song sinh. Vận may của Diêu Họa tốt hơn Diêu Diệp, vừa vào Dư gia đã gặp được Dư Diệu, chính là người được chỉ định nối nghiệp ở Dư gia. Dư Diệu mang Diêu Họa đi. Diêu Diệp vẫn bị đưa tới tay Dư Tam thiếu gia. Dư Tam thiếu gia vốn dĩ coi trọng hai người, kết quả chỉ có một người tới nên hắn rất không vui. Có điều hắn không dám hoành hoẹ gì với Dư Diệu nên chỉ có thể chút giận lên người nguyên chủ vốn dĩ luôn phản kháng lại hắn. Trước khi Diêu Diệp bị Dư Tam thiếu đánh thì cô bé đã bị bỏ đói mấy ngày, vì thế chỉ ăn một trận đòn liền đi đời nhà ma. Di nguyện của nguyên chủ là trả thù Dư Tam thiếu và sống thật vui vẻ. Nguyện vọng rất đơn giản. Về phần người chị em song sinh và ba mẹ đẻ thì nguyên chủ không nhắc tới. Nhưng xem từ trong trí nhớ của nguyên chủ thì rõ ràng nguyên chủ không thích Diêu Họa. Có lẽ vì sức khỏe của Diêu Họa không tốt nên trước kia ở Diêu Thị vẫn luôn được bố mẹ yêu thương hơn, có gì vui, có gì ngon đều cho Diêu Họa chọn trước. Dù hiện tại cả hai người đều bị ba mẹ vứt bỏ nhưng vận may của Diêu Họa vẫn luôn tốt hơn cô bé khiến cho tâm lý của nguyên chủ mất cân bằng. Thời sinh nhẹ run rẩy, rõ ràng là hai người còn sống mà nói đem cho là đem cho, coi con cái như vật phẩm sao. Ai bảo là xã hội pháp trị cơ chứ? Ai bảo là con người thì bình đẳng chứ? Đây rõ ràng là vượt ra ngoài pháp trị rồi. Sự tình xấu xa ngầm nhiều không đếm xuể. Năm nay nguyên chủ mới 11 tuổi, mà thằng tâm thần kia sắp 23. Nhìn hắn khá già nhưng thật sự mới có 23 tuổi mà thôi. Nếu đàn ông 30 tuổi, thiếu nữ 21 tuổi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nguyên chủ mới chỉ có 11 tuổi, còn là trẻ con đó. Phạm pháp. Dọa chết bản cô nương mất thôi. Thời sinh đòi hệ thống đưa cốt truyện nhưng hệ thống không online, cũng không biết họ phờ lìn từ lúc nào. Thời sinh gọi mấy câu mà nó không trả lời. giờ cô cũng không thể miễn cưỡng khởi động máy nên chỉ có thể chờ tới lúc nó online rồi mới đòi hỏi được. Tuy rằng có kịch bản cũng chẳng có tác dụng quái gì. Thời sinh nằm trên giường ngủ một hồi mà đói tới chết khiếp. Cô lục tìm trong không gian một ít đồ ăn lấp đầy cái bụng, thuận tiện cảm nhận xem thế giới này có linh khí hay không. Rất đáng tiếc, thế giới này không có linh khí. Không có linh khí nghĩa là không có thứ gì kỳ quái cả. Rốt cuộc đây chỉ là thế giới giả thuyết, không có quy tắc gì, muốn nó tồn tại thì nó sẽ được tồn tại thôi. Chương 1745, Đại thần nghiện đêm, 2. Bối cảnh ở thế giới này hơi khác một chút. Đứng đầu quốc gia không phải thủ tướng, cũng không phải tổng thống mà là thành viên hoàng thất. Khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn thế giới bình thường một chút. Mà gia nghiệp của nhà họ Dư rất lớn, là quý tộc đỉnh cấp ở đất nước này, lời nói rất có trọng lượng với hoàng thất. Pháp luật hầu như chỉ nhằm vào bình dân. Quý tộc và quan chức đều không bị pháp luật hạn chế. Dù có giết người thì chỉ cần bán một cái nhân tình là sẽ không sao hết. Đây cũng là lý do Dư Tam Thiếu dám nhận người được đưa tới. Cả gia đình họ Dư này đều sống ở một khu, có thể dùng từ trang viên để hình dung về khu đó. Người có uy quyền nhất là Lão Gia Tử. Vị đứng đầu Dư gia này ở nhà chính, còn những người khác thì ở trong các biệt thự xung quanh nhà chính. Đây cũng là một trong những lý do Dư Tam Thiếu dám trắng trợn mang các bé gái về nhà. Biệt thự của mỗi người được coi là lãnh địa riêng, không ai vô duyên vô cớ xông vào làm gì. Ngoại trừ Dư Lão Gia Tử thì chỉ có người thừa kế Dư gia là Dư Diệu có quyền lên tiếng nhất. Người thừa kế này được coi là thiên tài, chỉ riêng lý lịch cá nhân có thể viết ra được cả một quyển sách. Dư Lão Gia Tử đã tuyên bố hắn chính là người thừa kế Dư gia, vì vậy, ở Dư gia, quyền lên tiếng của Dư Diệu chỉ sau mỗi Lão Gia Tử mà thôi. Thời sinh đoán người này rất có thể là nam chính. Cô muốn chờ nhị cẩu tử online rồi sẽ xem qua cốt truyện, tuy rằng cốt truyện chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn có thể qua đó tránh một số vấn đề. Thời sinh ở trong phòng dưỡng thương mất 3 ngày, trong thời gian đó cũng không hề thấy Dư Tam Thiếu xuất hiện. Người hầu mang cơm cho cô buôn chuyện rằng hình như hắn bị Lao Gia Tử phái đi xử lý một hạng mục nào đó nên chưa về ngay được. Muốn giết Dư Tam Thiếu nên thời sinh cũng không vội rời đi mà an tâm dưỡng thương. Một chút nữa Tam Thiếu gia sẽ về nhà, các người cẩn thận một chút. Đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu được các người đâu. Vâng. Mau đi làm việc đi. Quản gia phân phó đám người hầu xong lại xoay người đẩy cửa phòng của thời sinh ra. Thời sinh ngồi đần mặt ra ở trên giường, nghe thấy âm thanh cũng chỉ nhìn với vẻ thờ ơ quản gia cau mày, cũng chỉ là đứa danh con nên hắn cũng không để vào trong mắt. Diêu tiểu thư, một lát nữa Tam Thiếu gia sẽ về tới đây. Cô chuẩn bị một chút đi. Quản gia bảo người mang tới 2 bộ quần áo, thời sinh xách lên nhìn, không nói lời nào. Người hầu đặt quần áo xuống, quản gia lại nói, Diêu tiểu thư không muốn ăn khổ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm Tam Thiếu gia giận. Thời sinh nhếch miệng cười. Lần này hắn về chính là ngày hắn chết, ông sợ hắn sao? Buồn cười. Quản gia thấy thời sinh vẫn ngồi yên như cũ thì không thèm nói gì nữa. Những gì có thể nhắc thì hắn cũng nhắc rồi, con bé không nghe thì chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Chuyện của Tam Thiếu gia, đám người dưới như bọn họ đâu dám nói bậy. Dư Tam Thiếu quay về cũng không tới chỗ thời sinh ngay. Thời sinh chờ nửa ngày cũng không nhìn thấy người nên đành phải chạy đi tìm. Chém một người còn phải tự chạy đi tìm, chán chết. Biệt thự rất lớn. Thời sinh không tìm thấy người ở hành lang nên đi xuống lầu, phòng khách rất yên tĩnh, hình như Dư Tam Thiếu không có ở nhà. Tam Thiếu gia vẫn chưa về à? Chưa, nghe nói Lão Gia Tử đang rất tức giận, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn có thể là chuyện gì, chắc chắn là do Tam Thiếu gia làm sằng làm bậy ở bên ngoài rồi bị Lão Gia Tử biết được. Xuyệt! Cô nói nhỏ thôi. Bị quản gia nghe thấy là cô chết chắc đấy. Người hầu lập tức im lặng rồi rời khỏi phòng khách. Thời sinh nhảy qua cửa sổ tầng trên xuống bãi cỏ bên dưới. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì ở đây có một tòa nhà rất hoành tráng, đó hẳn là nhà chính. Nhưng mà nơi này chẳng khác nào công viên. Thời sinh không biết đi tới nơi đó như thế nào nên quyết định chờ tại chỗ, kiểu gì Dư Tam Thiếu chẳng phải về đây. Thời sinh ngồi xổm trong bóng tối, đang là giữa mùa hè, chỗ nào cũng đầy muỗi bay vo ve, bất cứ lúc nào cũng có thể bay tới đốt một cái. Thời sinh chờ tới phát bực, phân thây có khi còn xong rồi ấy chứ, rốt cuộc có chuyện quái gì mà nói lâu như thế còn chưa xong. Thời sinh chuẩn bị quay về biệt thự tìm một người hầu dẫn đường cho mình. Đúng lúc cô đứng lên thì lại thấy có một bóng người đang đi tới gần. Thời sinh nhìn chằm chằm người đó mấy phút, xác định là Dư Tam Thiếu liền phủi bụi trên người rồi đi về phía hắn. Vừa rồi cô đã làm hỏng hết camera ở quanh đây, thế nên cô lập tức nên ngang đi tới chặn đường Dư Tam Thiếu. Dư Tam Thiếu vốn đang cúi đầu, vừa bị lao ra tử dạy dỗ một trận nên trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Phía trước lại đột nhiên có người xuất hiện, còn cản trở đường của mình nên hắn cực kỳ bực bội. Ai thế? Hơn nửa đêm không ngủ còn chạy tới chỗ tôi làm gì? Dư gia có rất nhiều bé gái trạc tuổi thời sen, ánh sáng lại không rõ ràng. Dư Tam Thiếu cũng chưa nhìn kỹ nên hắn không hề nghĩ người chắn trước mặt mình lại là người đang bị mình nhốt ở trong phòng. Là tôi nha, Tam Thiếu gia sao lại quên nhanh thế? Chẳng phải lúc trước còn nói tôi là tình yêu bé nhỏ của anh sao? Sao chớp mắt một cái đã quên tôi rồi? Thời sinh lên tiếng bằng giọng quái dị. Tình yêu bé nhỏ quái gì? Về nhà mà tìm Dư Tam Thiếu đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chăm chú về phía thời sinh, tối tăm trong mắt cũng tan đi một chút, diêu diệp. Tôi còn tưởng Tam Thiếu gia quên mang đầu vóc ra cửa cơ. Không ngờ là vẫn mang theo. Sao mày lại ở đây? Ai thả mày ra? Dư Tam Thiếu không hề cho rằng một cô bé 12 tuổi có thể tự mình ra ngoài được. Anh đoán xem. Lửa giận trong lòng Dư Tam Thiếu suýt chút nữa bùng nổ. Giọng của hắn trong đêm tối có một chút độc địa. Lá gan cũng lớn lắm. Còn dám ở đây chờ tao. Diêu Diệp, là chính mày tự đưa tới cửa đấy. Thời sinh rút thiết kiếm ra. Ánh sáng lạnh lóe lên, đúng là tôi tự mình đưa tới cửa, Tam Thiếu gia ạ. Hôm nay ông mà không chém chết mày thì ông mang họ Dư. Trên một con đường khác, một chiếc xe hơi màu đen yên lặng hòa tan vào bóng đêm. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra có một chiếc xe đỗ ở đây. Cậu ba, có ngăn cản không? Tài xế quay đầu hỏi người ngồi ở băng ghế sau. Băng ghế sau có một thân ảnh màu đen đang ngồi. Hai tay khoanh trước ngực, ghé mắt nhìn ra bên ngoài qua nửa khung cửa xe đã hạ xuống. Bóng cây lay động nên chỉ có thể nhìn cảnh tượng bên kia một cách mơ hồ. Gã đàn ông bị một người chỉ cao tới hông mình ép tới một góc. Hắn kinh hoàng hét tầm lên, đáng tiếc lại chẳng truyền ra được một chút âm thanh nào. Người đàn ông trong xe vẫn không lên tiếng. Tài xế không dám ra quyết định nên chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía hiện trường vụ án bên đó. Trong đấy lòng không khỏi sợ sệt. Sao một đứa bé mà lại có thể đáng sợ như thế chứ? Cậu ba, nếu không ngăn cản thì sẽ không kịp mất. Người đàn ông ngồi ở băng ghế sau thu lại ánh mắt, kính xe chậm rãi kéo lên, cảnh tượng bên ngoài trở nên mơ hồ, một âm thanh nhỏ mà trầm vang lên trong xe, tới nhà chính. Tài xế, cái này là định mặc kệ sao? Tài xế nuốt nước miếng. Đó là Dư Tam Thiếu gia đó, cứ mặc kệ như vậy có ổn không? Tài xế cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng nên cả người lập tức căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Hắn luôn cuống khởi động xe. Xe chạy không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì như một u linh rời khỏi chỗ đậu rồi biến mất trong bóng đêm. Chương 1746, Đại Thần Nghiện Đêm, 3. Thời sinh còn chưa kịp vứt sắc thì đã bị người ta bao vây, vô số ánh đèn chiếu lên người cô. Vệ sĩ mặc đồ đen cầm súng cũng lập tức vây chặt lấy. Thời sinh! Làm cái gì thế? Những người này từ chỗ quỷ nào xông ra vậy? Đi đường không phát ra âm thanh sao? Sau lưng vệ sĩ áo đen có một chiếc xe dừng lại. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, vài bóng người rẽ đám vệ sĩ ra. Một người phụ nữ trang điểm quý phái tiến vào, vừa nhìn thấy người nằm dưới chân thời sinh thì sợ tới mức biến sắc mặt, gần như sắp ngất đi. Nếu không phải người đàn ông đứng bên cạnh đưa tay ra đỡ thì khả năng bà ta đã ngã lăn ra đất một cách mất hình tượng rồi. Bắt lấy nó cho tao. Người phụ nữ chỉ vào Thời Sinh và rít lên. Thời Sinh? Không phải, tình huống này là như thế nào vậy? Các người từ đâu chui ra thế? Giải thích cho ông cái đã nào. Ông vẫn còn thấy mình hơi ngu đây. Vệ sĩ áo đen nghe vậy liền định xông lên bắt Thời Sên. Chị dâu, không biết người của tôi đắc tội chị ở điểm nào thế? Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, chưa nhìn thấy chủ nhân tiếng nói ấy đâu nhưng mọi người đều dừng lại. Đám vệ sĩ áo đen cũng như bị ấn nút dừng hình vậy. Chú ba, là người của chú ư? Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ kia nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ bên kia. Lúc chú về không thấy dẫn theo người, sao nó lại là người của chú được? Hiện tại chính là... Nói cái gì với cái gì thế? Ông đây không phải đồ vật nhé. Thật ra các người nghe ông nói một câu đã. Nó giết con trai của tôi. Người đàn ông hình như không muốn tranh chấp với chủ nhân của giọng nói kia nhưng người đàn bà bên cạnh không ngừng véo ông ta. Ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Để ông nói một câu với chứ. Anh cả, chỉ là một thằng con trai mà thôi. Đâu phải anh chỉ có một đứa này, để ý như vậy làm gì? Còn mấy đứa ở bên ngoài kia, anh cứ đón một đứa về là được rồi. Cái gì? Người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía chồng mình. Chú ba, chú nói bậy gì thế hả? Người đàn ông nhìn về phía bóng tối và quát lên. Xoạch xoạch. Tiếng bước chân gọn gàng vang lên. Một bóng người càng lúc càng lại gần. Mỗi khi hắn tiến thêm một bước thì những người bên này không nhịn được mà lùi một bước để nhường cho hắn một khoảng trống. Người đàn ông đứng ở chỗ bóng tối và ánh sáng giao nhau. Ánh sáng mờ nhạt phát họa ra hình dáng của hắn như quân chủ hàng lâm. Khí thế lặng lẽ đè ép những người xung quanh khiến bọn họ không dám thở mạnh. Ánh mắt hắn xuyên qua màn đêm rồi dừng lại trên người Thời Sinh đang bị vây lấy. Hắn thong thả rút bàn tay ra khỏi túi quần, chìa ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên bàn tay trắng và tinh xảo như ngọc thạch của hắn, từng khớp xương rõ ràng như trúc ngọc. Hắn chìa bàn tay về phía Thời Sinh, lại đây. Thần kinh. Thời Sinh mắng một tiếng, chuẩn bị đại khai sát giới thì người bên kia lại tiến lên thêm một bước, cả người đều lộ ra dưới ánh sáng. Trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt nhất cũng không ngăn được sự sắc bén và nổi bật của hắn. Bàn tay đang giương kiếm lên của Thời Sinh dừng lại, sau vài giây liền thu kiếm lại và đi về phía người đàn ông đó, ngửa đầu đặt tay mình vào tay hắn. Lần này lại lên sân khấu sớm như thế, quả thực là thụ sủng nhược kinh nha. Người đàn ông sửng sốt một chút, có lẽ vì kinh ngạc khi thấy Thời Sinh nghe lời như vậy. Hắn hơi siết tay lại. Cầm chặt lấy tay Thời Sinh rồi gật đầu với mọi người, anh cả, chị dâu, không làm phiền nữa. Chú ba. Đằng sau vang lên tiếng quát tức giận và tiếng hét chói tai. Người đàn ông bước đi không thèm để ý một chút nào, cứ thế rời khỏi nơi đó. Thời Sinh cứ cảm thấy cảnh vừa rồi có điểm không ổn. Sao những người đó lại có thể chắc chắn là cô giết Dư Tam Thiếu? Bọn họ chỉ nhìn thấy thi thể bên cạnh cô nhưng có thấy cô ra tay đâu, mà cô vẫn còn là trẻ con, dù có cầm kiếm thì. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình rất nhiều, khẽ giật tay hắn. Bước chân người đàn ông hơi dừng lại, cúi đầu nhìn cô, lặng yên như đang hỏi cô có chuyện gì. Có phải là do anh làm không? Giọng Thời Sinh khá non nớt nên nghe cực kỳ mềm mại và êm ái. Chuyện gì? Người đàn ông hỏi lại, có phải anh bảo bọn họ tới bắt em không? Hắn xuất hiện quá trùng hợp đến mức cô không thể không nghi ngờ. Đúng. Người đàn ông không phủ nhận. Hắn túi người ôm lấy eo Thời Sinh, một tay khác nâng ngông cô rồi bế lên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Nhớ kỹ, tôi không cho phép thì đừng rời khỏi tôi, nếu không bọn họ sẽ xé nát em đấy. Thời Sinh, khoan khoan. Cốt chuyện này không đúng rồi. Anh bảo bọn họ tới bắt em là vì muốn em không thể rời khỏi anh sao? Thời Sinh nghi ngờ sâu sắc, đây là cái giả thiết quỷ gì thế này? Phượng Từ sẽ không chủ động như thế. nhất định cô gặp phải Phượng Từ giả rồi. Ừm. Người đàn ông bế cô đi về một hướng. Tốc độ của hắn rất nhanh, Thời Sinh không thể không ôm chặt cổ hắn. Có lẽ hành vi của Thời Sinh làm hắn rất vui vẻ, hắn còn duỗi tay xoa tóc cô. Mặc kệ, dù sao cuối cùng cô nhất định sẽ bắt hắn phải thỏa hiệp trước thôi. Thời Sinh nghĩ vậy liền cảm thấy dễ chịu hẳn. Tên anh là gì? Anh có quan hệ thế nào với nhà họ Dư? Thời Sinh gục đầu xuống vai hắn. Dư Quý. Người đàn ông chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên. Dư Quý. Thời Sinh nhích sát lại cổ hắn để mình tựa thoải mái hơn. Vừa rồi hắn gọi hai người kia là anh cả, chị dâu. Hai người đó lại là ba mẹ của Dư Tam Thiếu. Nói cách khác, hắn thuộc thế hệ bề trên của Dư Tam Thiếu, nhưng nhìn hắn cũng chạc tuổi Dư Tam Thiếu là cùng. Vì thế có khả năng là con nuôi của Dư Lão gia tử hoặc lúc về già ông ấy mới có hắn. Dư Quý đưa Thời Sinh tới một căn biệt thự. Xung quanh căn biệt thự này toàn là những cây si cao lớn, đứng trong biệt thự hoàn toàn không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Cậu ba. Ở cửa biệt thự có một người đàn ông đứng chờ mở cửa cho hắn, cũng chính là vị tài xế lúc nãy. Thấy hắn ôm cô bé kia về thì trong đáy mắt người đó không khỏi kinh ngạc nhưng trên mặt lại không có biến hóa gì. Chuẩn bị một phòng, sáng ngày mai chuẩn bị xong đầy đủ đồ dùng của cô bé. Dư Quý vừa phân phó vừa đi lên lầu. Vâng, cậu ba lại bế một bé gái về, hôm nay là ngày bao nhiêu thế? Không đúng, chẳng lẽ cậu ba thích loại này? Ở thế giới này, loại gia đình quý tộc như Dư gia đều có thể nắm giữ sống chết của những người bình thường. Cho nên với việc Tam Thiếu nhà mình ôm một bé gái về, tài xế chỉ cảm thấy có lẽ Tam Thiếu bị bệnh chứ không hề nghĩ rằng chuyện đó có ổn thỏa hay không. Thời Sinh bị Dư Quý đưa vào một căn phòng, bên trong rất lớn, phong cách trang trí hơi tối. Người thường mà ở trong căn phòng tiểu này lâu ngày chắc cũng mắc bệnh trầm cảm mất. Dư Quý đặt Thời Sinh lên giường, ngồi xổm người xuống trước mặt cô, chỉ ra ngoài cửa phòng. Tối nay ngủ ở đây, không được ra khỏi cửa phòng kia, nhớ chưa? Thời Sinh. Dư Quý duỗi tay xoa tóc cô. Nếu em luôn ngoan ngoãn nghe lời thế này thì tôi sẽ đối xử tốt với em. Thời Sen. Thần kinh. Thần kinh. Thần kinh ba. Dư Quý nói xong liền ra khỏi phòng. Thời Sen nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn lại dám khóa trái cửa phòng lại. Đệt. Thời Sen đi tới bên cửa sổ. Còn chưa chạm vào cửa sổ thì một tầng ván sắt cứng rắn từ bên trên rơi xuống. Cả căn phòng lập tức trở thành phòng kín. Có khi ông gặp phải thằng thần kinh rồi, phải làm sao đây? Đáng sợ nhất là thằng thần kinh ấy lại chính là vợ mình. Vợ cô mà thần kinh lên thì cô cũng thấy sợ, phải làm sao đây? Chương 1747, Đại Thần Nghiện Đêm, 4. Trong phòng có rất nhiều đồ nhưng đều gọn gàng ngăn nắp, liếc một cái là có thể quan sát hết. Thời Sinh đi tới bàn sách, mở máy tính ra, bật máy lên thì thấy có mật khẩu. Cô quay đầu nhìn trần nhà rồi dừng ở một chỗ. Mật mã là gì? Đinh. Máy tính tự động nhập mật mã, khởi động thành công. Thời Sinh liếc nhìn một cái liền thấy trên màn hình máy tính có một game thần vực. Trò chơi này ra đời một năm trước. Những người ở độ tuổi vị thành niên như nguyên chủ đều biết trò chơi này hot tới mức nào. Trò chơi này sử dụng thẻ ID để tạo ra một tài khoản chói định. Nói cách khác, người nào muốn chơi trò này thì phải dùng chứng minh thư mua một thẻ ID, sau đó mới có thể dùng thẻ ID để tạo tài khoản chói định. Tác dụng của thẻ ID không nhiều, chỉ có mỗi một tác dụng đó là số thẻ ID cũng là tên ID trong game. Thẻ ID có thể ném đi nhưng ID game không thể ném được. Ở trong trò chơi, hệ thống nạp tiền và số ID game là cố định. Không nhớ được số ID game thì đừng hòng nạp được tiền. Nghe nói tài khoản có số ID càng ngắn thì ở trong game sẽ càng may mắn, vì thế những ID phát hành ở giai đoạn trước đều có giá trên trời. Thời Sinh bước cằm, có vẻ thú vị đây. Thời Sinh cờ lạc mở thần vực, giao diện xuất hiện. Không có cập nhật phiên bản chứng tỏ gần đây nó đã được người ta mở ra. Phải biết rằng thời gian cập nhật game còn nhanh hơn người ta đi tiểu ấy chứ. Nhưng giao diện rất sạch sẽ, cũng không có lịch sử của tài khoản nào. Như vậy vấn đề là, ông đây không có thẻ ID. Thời sinh lại nhìn về phía camera, cửa phòng nhanh chóng vang lên tiếng gõ. Người tài xế đứng ngoài cửa, đôi tay bắt chéo trước người, hơi khom lưng, cô Diêu, chào buổi tối. Thời sinh duỗi tay ra, thẻ. Khoe miệng tài xế giật giật, cô Diêu biết tôi tới làm gì sao? Chẳng lẽ ông tới để xem tôi bị nhốt ở đây có vui hay không à? Tài xế đen mặt, tiến lên đưa cho cô một cái thẻ. Cô Diêu, cậu ba bảo tôi nói với cô, chơi game cũng được nhưng không thể liên hệ với người khác, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Biết rồi, ra ngoài đi. Tài xế, sao cứ có cảm giác cô gái này quái quái thế nào ấy? Người cậu ba để ý quả thực không phải người thường. Tốt nhất ông ta đừng động vào thì hơn. Tài xế ra khỏi phòng. Thời sinh lại nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô yên lặng giơ ngón giữa với camera. Anh cho rằng mấy thứ rác rưởi này có thể nhốt được ông à? Ngây thơ. Thời sinh nhìn cái thẻ trong tay. ID thẻ là 2222222. Có ý gì? Cần nhiều hai thế sao? Nhiều hai như thế có khen thưởng không? Lúc game thần vực này chưa ra mắt đã tuyên truyền với khí thế hưng hực, mà thẻ có ID cũng có giá trên trời. Nghe nói một số tài khoản đặc biệt còn có khen thưởng đặc biệt, thẻ mà lao già dư kia cho chắc không tệ nhỉ. Thời sinh nhập số ID, giao diện tạo nhân vật xuất hiện, lúc sáng tạo nhân vật còn có thể tự tạo nét mặt cho mình. Thời sinh nhìn gương mặt bánh bao của mình trong màn hình rồi quyết đoán lựa chọn tự động chọn nét mặt. Chúc mừng người chơi ông nội bây sáng tạo thành công. Hoan nghênh ông nội bây gia nhập thần vực. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Thời sinh nhìn trước mặt có thêm một sệ vở thì đần mặt ra. Thần vực đã mở được một năm, tạm thời tuy chỉ có 6 sệ vở nhưng sệ vở nào cũng chất ních, có những lúc còn không nổi. Phía nhà phát hành vẫn chưa từng tung ra tin sẽ mở sệ vở mới. Đây là đói khát doanh thu ư? Sao nói là 6 sệ vở cơ mà? Tại sao lại có thêm một sệ vở nữa thế này? Thời sinh mở diễn đàn xem tin tức, không cần tìm cũng đã thấy tin tức to tổ chẳng ngay ngoài trang chủ. Cẩm Giang Xuân, thần vực tròn 1 tuổi, sệ vở mới nóng hổi được mở ra. Tuy nói là sệ vở mới nhưng cũng đã có được một thời gian rồi, cấp bậc cũng đổi mới tới tận 50. Thời sinh nghĩ rồi chọn sệ vở mới. Vào giờ này cũng không có nhiều người lắm nên game loạt rất nhanh. Thời sinh bị truyền tống tới Tân Thủ Thôn. Cô còn chưa kịp thấy cảnh tượng xung quanh thì trước mặt đã bắn ra một cái phong thư cực kỳ lớn. Chúc mừng người chơi ông nội bây trở thành người chơi thứ 2222222 của thần vực. Thời sinh không nhấp vào thư nhưng nó lại nhảy ra, sau khi hiện 3 giây liền biến mất. Thời sinh. Rồi sao? Nhiều hai như thế mà không có khen thưởng gì à? Thời sinh lục tìm bảng nhiệm vụ ở bên cạnh, chỉ có hướng dẫn tân thủ, túi đồ cũng giống tuyết, đừng nói khen thưởng đặc biệt gì, ngay cả quà tân thủ cũng không có. Mẹ nó, quà tân thủ của ông ba. Ký chủ nhớ mãi không quên quà tân thủ, thật đáng sợ. Thời sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình. Đội làm game thần vực cũng biết chơi người nha. Thời sinh tìm tòi một hồi mới nhận nhiệm vụ tân thủ. Nhiệm vụ tân thủ, săn giết sói, 0100. Thời sinh, khả năng mình vào nhầm game rồi. Mẹ nó, giờ nhân vật còn chưa tới cấp 1 mà bắt mình đi giết quái cấp 10. Hơn nữa, ngoại trừ nhiệm vụ này thì chẳng còn nhiệm vụ nào cả. Nói cách khác, không hoàn thành nhiệm vụ này thì đừng mơ tăng cấp. Khiếu nại, nhất định phải khiếu nại. Thời sinh tìm được chăm sóc khách hàng. Hệ thống ông nội bây, nhiệm vụ tân thủ yêu cầu ta giết quái cấp 10 là như nào đây hả? Con mẹ nó, mi cấp không thử đi giết quái cấp 10 cho ông xem nào. Hệ thống CSKH003, xin chào bạn, bạn vui lòng gửi lại ảnh chụp tài khoản và nhiệm vụ. Thời sinh dán ảnh chụp màn hình lên. Bên kia, chăm sóc khách hàng yên lặng trong giây lát. Hệ thống CSKH003, xin chào, nhân viên kỹ thuật đã xem xét số liệu và không phát hiện thấy có gì dị thường. Trò chơi này có rất nhiều cốt truyện ẩn giấu, có lẽ bạn đã kích hoạt cốt truyện ẩn giấu đó. Mong bạn hay nắm chắc, sẽ nhận được thu hoạch không thể tưởng tượng được đấy. Hệ thống ông nội bay. Hệ thống ông nội bay, cốt truyện ẩn giấu gì? Hệ thống CSKH003, nếu tôi nói với bạn thì chẳng còn gọi là cốt truyện ẩn giấu nữa, mời người chơi tự thăm dò. Xin hỏi bạn còn vấn đề gì khác không ạ? Hệ thống ông nội bay, đi lại. Thời sinh nhanh chóng cho chăm sóc khách hàng đánh giá kém rồi tắt màn hình chat đi. Thời sinh nhìn chằm chằm bảng nhiệm vụ, chẳng phải chỉ là đánh quái vượt cấp thôi sao? Ông không làm được thì chẳng lẽ không thể xài blood in được à? Nhưng mà vấn đề là, chưa qua cấp 5 thì chưa thể ra khỏi tân thủ thôn, mà sói thì lại ở bên ngoài bản đồ tân thủ thôn, vậy cô phải làm sao để ra ngoài đây? Lân cận phía trước có quái, bạn đứng ở đây sắp được 5 phút rồi, ở đây có nhiệm vụ gì à? Trước mặt thời sinh đột nhiên nhảy ra một câu. Thời sinh quay đầu liền nhìn thấy sau lưng mình còn có một người chơi khác. Thần vực có tổng cộng 5 loại chức nghiệp. Kiếm sư, cầm sư, thích khách, linh sư, dược sư. Người chơi nam bên cạnh cô là cầm sư, khuôn mặt rõ ràng là dùng ảnh chụp của mình rồi sửa sang lại, là một người chơi rất đẹp trai. Lân cận ông nội bay, mi qua đây. Lân cận phía trước có quái, làm gì? Tuy hắn hỏi như thế nhưng vẫn đi qua. Hắn đã chú ý tới thời sinh từ nãy. Lúc trước hắn về giao nhiệm vụ đã nhìn thấy cô đứng ở đây. Kết quả hắn chạy đi chạy về 2 lần vẫn thấy cô còn đứng ở đây. Tuy nói là sẽ vở mới nhưng đã cập nhật tới tận cấp 50. Người chơi mới vào đều vội vàng đi thăng cấp. Cô đột ngột đứng ở đây sao có thể không khiến người ta chú ý được. Hắn nghĩ cô không phải rời khỏi màn hình chơi vì vẫn thấy cô động đậy. Thời sinh nhích sang bên cạnh, nhường ra một chỗ rồi mới đánh chữ. Lân cận ông nội bay, ta nói cho mi biết, nếu mi đứng ở đây 15 phút thì sẽ nhận được một nhiệm vụ ẩn giấu. Lân cận phía trước có quái, nhiệm vụ ẩn giấu gì? Sao mình chưa từng nghe nói nhỉ? Lân cận ông nội bay, đã là nhiệm vụ ẩn giấu mà bị phát hiện thì sao còn gọi là nhiệm vụ ẩn giấu nữa? Chương 1748, Đại thần nghiện đêm, Nam. Lân cận phía trước có quái, nói đúng lắm. Phía trước có quái nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đứng yên ở đó. Lân cận phía trước có quái, lúc trước có người nói thần vực có rất nhiều nhiệm vụ ẩn giấu nhưng người có thể kích hoạt nó lại rất ít, không ngờ ở tân thủ thôn cũng có. Sao bạn lại phát hiện ra thế? Thời sinh thấy cái tên phía trước có quái này đúng là ngốc thật, cô nói gì mà cũng tin. Hiện tại người ngốc nghếch như thế, ngoại trừ nữ chính ra thì thật sự rất ít. Lân cận ông nội bay, mi cứ chờ là biết, nhớ là đừng cử động đấy. Thời sinh nói xong những lời này liền đi về phía cổng của tân thủ thôn. Lân cận phía trước có quái, a, bạn đi đâu thế? Lân cận phía trước có quái, thêm bạn tốt đi. Lời mời kết bạn lập tức đưa sang. Thời sinh chẳng thèm nhìn đã từ chối luôn. Chờ đến khi hắn phát hiện ra bị cô lừa chẳng lẽ không chạy tới giết cô à? Nhìn bản cô nương ngu vậy sao? Không thêm, không thêm, không thêm, từ chối, từ chối, từ chối. Thời sinh đi ra ngoài cổng tân thủ thôn liền phát hiện mình không ra ngoài được. Cấp không mà đòi ra khỏi tân thủ thôn à? Khinh tổ làm game chúng tôi là vật trang trí chắc. Ha ha, trừ phi dùng plugin. Tức giận thật. Thời sinh nhỏ phở lìn đi thiết kế plugin, tận một tiếng sau mới online trở lại. Cô vừa online liền nhìn thấy phía trước có quái đứng ngay bên cạnh cô. Lân cận phía trước có quái, cô là kẻ lừa đảo. Lân cận phía trước có quái, ở đó chẳng có gì hết. Lân cận ông nội bay, ta nói gì mà mi cũng tin, mi là đồ ngốc à. Nếu có nhiệm vụ ẩn giấu thật thì ta sẽ nói cho mi biết chắc. Ta vừa dạy cho mi một bài, đó là đừng có tùy tiện tin tưởng người khác, miễn phí đấy. Lân cận phía trước có quái. Màn hình trước mặt thời sinh đột nhiên biến đổi, nhân vật ngã xuống đất. Thời sinh. Giết người xong, phía trước có quái liền thấy một dòng tin tức nhảy ra trước mặt mình. Hắn lập tức cảm thấy mình vào game giả rồi. Lân cận phía trước có quái, cô. Cô. Tại sao giết cô lại tụ cấp? Vốn dĩ hắn đã lên cấp 6 rồi, vậy mà vừa giết cô một cái liền bị tụ xuống cấp 5. Hắn nhanh chóng xem xét tin tức người chơi của thời sen. Tên người chơi, ông nội bê. Cấp bậc, không. Chức nghiệp, linh sư. Thời sinh về điểm hồi sinh. Lân cận ông nội bê, mi giết được ta ở ngay trong tân thủ thôn mới là không khoa học đấy. Có game nào cho giết người trong tân thủ thôn không? Còn tụt cấp thì? Cô cũng chịu, cô vẫn còn là gà mờ, không hiểu đâu. Lân cận phía trước có quái. Lân cận phía trước có quái, vậy tại sao tôi có thể giết được cô thế? Lân cận ông nội bê, làm sao ông đây biết được tại sao chứ? Người này vừa thấy liền biết không phải người chơi mới, nếu đã không phải người chơi mới mà còn nghĩ tới việc giết người ở tân thủ thôn, quả thực là con người kỳ diệu. Thời sinh vừa nói câu đó xong liền phát hiện mình lại bị giết, màn hình máy tính xám xịt, nhân vật bên trong còn phát ra một tiếng hét thảm thiết. Lân cận phía trước có quái, đúng là có thể giết thật. Thời sinh giận, kiếm của ông đâu? Lân cận phía trước có quái, á á á, tôi tụt xuống cấp 4 rồi. Cô có độc nha ba. Thời sen, nể tình hắn ngu như thế, cô không so đo với hắn nữa. Nhờ vào cống hiến trước đó của phía trước có quái, thời sinh liền phát hiện ra hiện tại mình có 2 bug. Người giết cô sẽ bị tụt cấp, cô có thể bị giết ngay cả ở tân thủ thôn, vậy nghĩa là ở bất kỳ bản đồ nào cô cũng không an toàn. Vì thế, tài khoản toàn 2 này quả thực có phần thưởng ư. Lật bàn. Cái này thì tính là phần thưởng quái gì? Rốt cuộc lao giả dư kia lấy cái tài khoản này ở đâu ra, có độc. Thời sinh ra khỏi tân thủ thôn. Phía trước có quái bị tụt cấp nên không ra được, vì thế hắn càng thêm kích động. Hắn nhìn thông tin cá nhân của cô, mới có cấp không thì sao có thể ra ngoài được chứ? Phía trước có quái không ngừng gửi yêu cầu kết bạn cho thời sinh. Thời sinh thấy phiền nên đóng luôn thông báo kết bạn. Nhiệm vụ tân thủ là giết sói cấp 10 nên phải ra ngoài tân thủ thôn. Đi tới bản đồ cấp 10-20 là thanh thảo đường. Thời sinh đi bộ qua đó, nơi này vẫn là bản đồ an toàn. Chỉ cần cô không chủ động tấn công quái thì nó cũng sẽ không tấn công cô. Người chơi nếu không mở tờ cờ thì cũng sẽ an toàn, cũng sẽ không bị người chơi khác tấn công. Đương nhiên, người chơi cũng có thể mở chế độ đồ sát, có điều nếu mở chế độ đồ sát này thì sẽ bị trừng phạt. Vì thế nếu không có thù sâu như biển thì người ta sẽ không mở chế độ này. Thời sinh đi bộ khắp bản đồ thanh thảo đường, cuối cùng cũng tìm được sói. Một đám sói cao lớn uy mãnh chỉ cần dùng móng vuốt cũng có thể cào chết được người chơi cấp không như cô. Thời sinh chuyển vòng quanh đám sói 2 vòng, không biết Blood In đã đánh được chưa? Đúng lúc đang định tính toán xem con nên mở Blood In không thì nhân vật của cô lại một lần nữa ngã xuống đất. Thời sinh, nơi xa có mấy người đang đánh nhau, kỹ năng vừa lịa qua liền giết chết cô, có thai bay vạ gió không cơ chứ? Đáng sợ nhất là cô không mở tờ cờ cũng bị ngộ thương, vì thế chứng tỏ dù cô ở đâu, thậm chí cả ở khu an toàn thì cũng luôn trong tình trạng có thể bị người chọc chết. Thời sinh chết về thân thủ thôn, bất hạnh lại chạm mặt với phía trước có quái. Lân cận phía trước có quái, ha ha ha, sao cô đã quay lại rồi? Phía trước có quái tung tăng chạy tới trước mặt thời sinh. Có vẻ như chẳng thèm quan tâm tới việc lúc trước thời sinh lừa hắn và hắn giết cô nên bị tụt cấp nữa. Đây mới quả thực là một tên ngây thơ. Lân cận ông nội bê, chết về chứ sao? Lân cận phía trước có quái, cô lại bị người ta giết à? Lân cận ông nội bê, ngộ thương. Phía trước có quái đi vòng quanh cô 2 vòng. Lân cận phía trước có quái, cô còn chưa tới cấp 1 nên dễ chết là đúng rồi. Có muốn tổ đội với tôi không? Tôi kéo cô. Lân cận ông nội bê, không cần. Thời sinh quả quyết từ chối phía trước có quái rồi đi bộ ra khỏi tân thủ thôn. Phía trước có quái đi léo đéo theo sau cô cũng rời khỏi đó. Thời sinh xem thông tin của hắn, phát hiện tên này đã lên tới cấp 10 rồi. Lân cận ông nội bây, mi hực đấy à? Mới bao lâu mà hắn đã lên cấp 10 rồi ba? Lân cận phía trước có quái, không nha, vừa rồi sau khi cô đi, tôi nhận được một nhiệm vụ nên lên cấp 10 luôn. Lân cận ông nội bây. Lân cận phía trước có quái, cô tới Thanh Thảo Đường làm gì thế? Có nhiệm vụ à? Nhiệm vụ gì thế? Tôi có thể giúp cô, thật đấy. Lân cận ông nội bây. Tên này ở đâu chui ra làm nhảm thế này, kéo ra ngoài chém đầu cho chấm. Thời sinh đi tới trước đám sói, đám người vừa rồi đánh nhau vẫn còn ở đó. Thời sinh yên lặng tránh ra xa một chút, mở hệ thống cửa hàng ra. Ưu điểm duy nhất của game này là dù cấp không vẫn có thể vào cửa hàng mua một vài đạo cụ được. Đương nhiên có thể mua đạo cụ gì thì phải tùy theo cấp của nhân vật mới được. Với cấp không hiện tại của thời sinh thì chỉ có thể mua kinh nghiệm đơn, thuốc hồi máu thôi. Những đồ còn lại đều màu xám hết. Thật là đau lòng. Quan trọng nhất là cô cũng không có tiền. Vậy thôi cứ vui vẻ học đi. Cốc cốc. Thời sinh chuẩn bị mở plugin thì lại có người gõ cửa, sau đó là tiếng mở khóa. Dư Quý đẩy cửa phòng ra, nhìn vào bên trong. Tầm mắt của hắn dịch chuyển từ màn hình máy tính sang người thời sinh, nên ngủ rồi. Giờ đã hơn nửa đêm, để cô chơi một lúc là muốn cô không lo lắng gì nữa, kết quả cô còn chơi tới nghiện. Chơi một tí nữa thôi. Cô phải học đã. Thời sinh quay đầu tiếp tục nhìn màn hình. Phía trước có quái vẫn đang ríu rít trước mặt cô không ngừng. Toàn bộ kênh chặt lân cận đều bị hắn chiếm hết. Dư Quý duỗi tay ấn lên tường hai cái, màn hình trước mặt thời sinh lập tức tối đen. Thời sinh, ông nội anh chứ? Chương 1749, Đại Thần Nghiện Đêm, 6. Thời sinh lập tức đứng lên. Dư Quý đứng ở cửa chờ cô đi tới. Lúc cô tới gần hắn liền xách cô đi về phía giường. Thời sinh tay chân đều nhỏ, chỉ bằng một tí sức lực. Sao có thể là đối thủ của người trưởng thành như Dư Quý được? Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai dậy lại chơi. Dư Quý đắp chăn cho cô, nhìn cô chăm chú, trong mắt hơi sầm xuống như thể nếu cô còn chống lại thì hắn sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ vậy. Thời sinh giận, anh can thiệp vào tự do của em thì cũng thôi đi. Giờ anh còn muốn xen vào việc em có ngủ hay không? Có phải anh quản quá rộng rồi không? Bóng đêm trong mắt Dư Quý càng sâu hơn, nghe lời. Không. Thời sinh há miệng cắn lên tay hắn, nhân lúc hắn bị đau thả tay ra liền tụt xuống giường, đứng ở đối diện Dư Quý. Quanh thân Dư Quý tản ra hơi thở âm trầm, ánh mắt nặng nề nhìn thời sinh, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống không ít. Thời sinh không nhịn được dùng mình, mẹ kiếp, dọa chết bản cô nương rồi. Lại đây. Giọng Dư Quý còn nặng nề hơn trước. Mơ hồ còn có một thứ cảm xúc khác đang bị đè nặng. Không. Mắt Dư Quý tối sầm, đôi con ngươi đen như mực của hắn không hề có một tia ánh sáng nào, chỉ có vực sâu vô tận, âm u và tà khí tràn ngập trong vực sâu đó làm cho người ta lạnh người. Thời sinh nhíu mày, lại là tính cách mà cô ghét nhất. Dư Quý và cô nhìn nhau tới một phút đồng hồ. Sau đó hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Cửa phòng không khóa lại nhưng bên ngoài có người đứng nên cô có chạy ra ngoài cũng sẽ bị bắt lại. Dư Quý đi một lúc lâu mới quay về, trong tay là một cái chăn. Hắn bật lại nguồn điện của máy tính, vòng qua giường dùng chăn bọc lấy thời sinh rồi bế cô đi về phía cái máy tính. Hắn ôm cô ngồi vào trước máy tính. Thời sinh vóc dáng nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, nhìn từ đằng sau thì quả thực chẳng nhìn thấy người đâu hết. Dư Quý thuần thục mở game ra, lúc thì hơi dừng một chút rồi nhanh chóng nhập một chuỗi mật khẩu vào. Anh dám sát em. Thời sinh nhíu mày không vui. Ừm. Dư Quý đáp một tiếng. Thời sinh, anh làm thế em rất khó nói tiếp đấy. Thành thật như thế có tốt lắm không? Hắn điều chỉnh vị trí của thời sinh một chút. Thời sinh duỗi tay định cầm lấy chuột thì hắn lại giữ chặt con chuột không chịu buông. Tầm mắt hắn hơi rủ xuống, nhìn cô bé trong lòng mình, một tiếng là phải ngủ. Hiện tại cô đang rất tỉnh táo, lúc trước đã ngủ quá nhiều nên giờ chẳng buồn ngủ tí nào.